Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, chương 501, cha ba số. Lại là Thái Nhất Trọng Cát, Thanh Hồ Hoàng lông mày trao lên, cách đó không xa Địa Ma Hoàng cười nhạt nói. Thái Nhất Trọng Cát cũng coi là hiếm thấy tiên phẩm bảo bối. Bất quá, cùng Bạch Ngạo chân thân so sánh không đáng giá nhắc tới. Nhất định phải luyện hóa. Thanh Hồ Hoàng có chút gật đầu, lãnh đạm nói, đúng, tiếp tục đốt, luyện, bản tọa cũng không tin tìm không ra hắn. Lớn chừng quả đấm Thái Nhất nặng trong cát lẫn vào một hạt bụi. Thanh Hồ Hoàng dù có lên trời xuống đất thủ đoạn muốn tìm ra cũng khó. Cho nên nhất định phải tiếp tục luyện hóa, đem kia hóa thành bụi bặm tu di giới chỉ tìm ra. Xì xì tương đương, tại cái này kinh khủng cửu u ngục hỏa thiêu đốt dưới. Thái Nhất Trọng Cát dần dần hòa tan, sau đó tiêu tán, ước chừng thời gian một nén nhang về sau, Thái Nhất Trọng Cát chỉ còn lại không tới tiểu lớn chừng ngón cái. Lại luyện, Thanh Hồ Hoàng gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt Thái Nhất Trọng Cát. Nguyên thức bao phủ trên đó, muốn tìm ra một chút dị dạng, lại chén trà nhỏ thời gian về sau, Thái Nhất Trọng Cát đã chỉ có lớn chừng hạt đậu, còn muốn tránh, tránh được sao? Thanh Hồ Hoàng cười lạnh một tiếng, đột nhiên tay phải vươn ra, đem một hạt từ Thái Nhất Trọng trong cát bay ra cát bụi một mực nắm trong tay. Tại Thanh Hồ Hoàng nguyên thức cảm ứng xuống, cái này một hạt bụi cùng nó cát nhấp nháy khác biệt. Rõ ràng không cách nào dung nhập Thái Nhất Trọng cát, có vẻ hơi trôi nổi, lại thế nào giống một hạt bình thường bụi bặm, lại thế nào ngụy trang, cũng chung quy là ngụy trang. Bình thường cát nhấp nháy tại cửu u ngục hỏa hạ dây lát kia hơi thở tức tiêu trừ. Mà Thái Nhất Trọng Cát cát mảnh cấu tạo cùng thanh huyền giới không có khả năng đồng dạng. Tỉ như mật độ, điểm nóng chảy các loại, cho nên liền sẽ có sơ hở. Hoa tương đương, Địa Ma Hoàng cũng phi tốc lướt đến. Nhìn qua Thanh Hồ Hoàng mở ra trong lòng bàn tay kia một hạt cát bụi. Các hạ, ra đi, giao ra Thiên Yêu Bạch Hổ chân thân. Hết thảy còn có quay đầu cơ hội. Thanh Hồ Hoàng chầm chầm trong tay cát bụi, lạnh giọng nói, cát bụi vô thanh vô tức, yên tĩnh lơ lửng tại Thanh Hồ Hoàng trong tay, không hề có động tĩnh gì. Thanh bằng huynh, bớt nói nhảm, trực tiếp cưỡng ép luyện hóa xóa đi tu di nhẫn linh trí. Địa Ma Hoàng trầm giọng quát, vô luận cái gì phẩm giai tu di nhẫn, tại bản thân thực lực so nguyên chủ mạnh rất nhiều tình huống dưới, đều có thể cưỡng ép luyện hóa nhận chủ. Chỉ bất quá làm như vậy dễ dàng tổn hại tu di nhẫn, mà lại hao tổn phí thời gian rõ dài. Nếu là nguyên khí tu di nhẫn bên trong nguyên chủ nhân một mực không ra được lời nói, cái này cũng vẫn có thể xem là một cái biện pháp. Thanh Hồ Hoàng trầm ngâm, đang muốn cưỡng ép luyện hóa thời điểm, bỗng nhiên giật mình, hướng đông mặt nhìn lại. Hồng Quân, Man Vũ, bọn hắn tại sao lại ở chỗ này? Thanh Hồ Hoàng nhíu mày, nhưng rất nhanh trong hai con ngươi hiện lên một tia mừng rỡ. Cười to nói, ha ha ha, bản tọa có lẽ đã biết là người phương nào cướp đi Bạch Hổ chân thân. Tu La huyết vực phía đông, mấy ngàn trượng trên tầng mây, Man Vũ Hồng Quân một đoàn người chính bước nhanh hướng Tu La lĩnh tiến đến. Hồng Quân dẫm lên mây trắng, đi ở trước nhất. Theo sát phía sau thì là Man Vũ Lam Điệp cùng Liễu Thanh bọn người. Tại Lam Điệp trên vai thơm, Tiểu Bạch quề oải vòng cổ của nàng, ngủ say, rốt cục đuổi tới Tu La huyết vực. Hồng Quân cười ha ha, thần sắc hưng phấn, Man Vũ lại là nhíu mày ngóng nhìn mặt phía bắc thương khung. Lúc này Thanh Hồ Hoàng đối vạn dặm cương thổ luyện hóa đã tới kết thúc rồi. Thủ vệ phía đông cùng mặt phía bắc Thanh Hồ Đào Tinh Anh cũng tận số triệt hồi. Trên bầu trời thanh thế khách quan lúc mới đầu đã nhỏ rất nhiều. Nhưng có một chút, Tu La huyết vực bầu không khí cùng thường ngày thời điểm không giống nhau lắm. Tại Man Vũ nguyên thức cảm ứng bên trong, từng cái hành tẩu phàm tục hoặc là tu sĩ đều là thần sắc ngưng trọng. Trong không khí tựa hồ cũng tràn ngập khí tức túc sát. Lão nhị, có chút không đúng a, người nhìn kia từng cái người vẻ mặt sợ hãi. Chẳng lẽ Tu La huyết vực bên trong xảy ra đại sự gì đây? Đáng tiếc đại ca nhỏ máu nguyên giản tại 9 năm trước cũng đã mất hiệu lực. Không phải vẫn là hỏi trước một chút tình huống tương đối tốt. Man Vũ thần sắc cẩn thận đất nói. Với Hồng Quân, tiếng nói rơi. Bỗng nhiên trước mặt không khí một cơn chấn động. Lập tức một bộ kim y thanh hồ hoàng cùng một bộ hoàng y địa ma hoàng thân hình nổi lên. Ngăn tại Hồng Quân bọn người trước người. Thanh hồ hoàng cùng địa ma hoàng. Man Vũ sắc mặt đại biến. Man Vũ cũng sẽ không ngây thơ cho rằng. Thanh hồ hoàng là đến cho mình đón tiếp. Lấy thanh hồ hoàng thân phận. Đương thời có thể để cho tự mình nghênh tiếp có mấy người. Huống chi còn là cùng địa ma hoàng cùng nhau mà tới. Hồng Quân sắc mặt cũng là trong nháy mắt trầm xuống. Nhìn chằm chằm thanh hồ hoàng. Âm liền hô lên. Người đến làm gì? Thanh hồ hoàng lạnh lùng cười một tiếng. Căn bản không tiếp lời. Chỉ là lấy tay từ trong ngực móc ra thập phương tỏa thiên bàn. Mà hậu chiêu một chỉ Hồng Quân Man Vũ Lam Điệp bọn người. Trong miệng thốt ra một chữ. Khóa. Ngay cả Tiêu Mặc đều không hề có lực hoàn thủ bị khóa lại. Chớ nói chi là Hồng Quân đám người. Trong nháy mắt liền hình tượng dừng lại. Từng cái trên mặt còn mang theo phẫn nộ hoặc là sợ hãi biểu lộ. Thanh bằng. Người đây là. Một bên địa ma hoàng nghi ngờ nói. Thanh hồ hoàng cười nhạt nói. Lão bàng. Dưới trướng của ta Tu La Vương ngươi nhưng có biết. Địa ma hoàng hơi suy nghĩ một chút sau đó gật gật đầu. Biết, là vị kia không đến 100 tuổi liền cảm ngộ vong cảnh tu sĩ a. Không là chết sao? Hừ, thanh hồ hoàng lạnh hừ một tiếng. Hắn là chết, nhưng lại còn sống. Bạch, nói xong, thanh hồ hoàng không để ý tới khiếp sợ địa ma hoàng. Ngược lại móc ra kia một hạt cát bụi. Nghiêm nghị quát hỏi, Tiêu Mặc, còn không hiện hình. Thanh hồ hoàng trong tay kia thanh huyền giới biến thành cát bụi bên trong. Tiêu Mặc chỉ cảm thấy đầu một trận vù vù, đặt mông ngồi dưới đất, tại đi theo thanh hồ hoàng mà đến. Trông thấy Hồng Quân đám người chớp mắt Tiêu Mặc liền biết muốn chuyện xấu. Quả nhiên, lúc đầu nha, Tiêu Mặc trốn ở thanh huyền trong nhẫn tính an toàn kia không thể nghi ngờ. Thanh hồ hoàng liền xem như nghĩ muốn mạnh mẽ luyện hóa thanh huyền giới cũng không phải chuyện dễ. Tại thanh huyền trong nhẫn tránh cái 10 năm 8 năm kia không hề có một chút vấn đề. Nhưng bây giờ liền bị động. Làm sao bây giờ? Một nháy mắt Tiêu Mặc tâm niệm thay đổi thật nhanh. Bây giờ tình huống tựa hồ chỉ có. Mời sư tôn xuất thủ. Nhưng mà, ngay tại Tiêu Mặc ý nghĩ này vừa mới dâng lên thời điểm. Lại truyền tới thanh hồ hoàng thanh âm đạm mạc. Tiêu Mặc, bản tọa biết sư phó người khó lường. Người cũng khỏi phải muốn kéo dài thời gian. Bản tọa tra 3 số. Đếm tới 3 về sau ngươi lại không xuất hiện. Ta liền giết sạch bọn hắn. Đáng chết thanh bằng. Tiêu Mặc khẩn trương. Thanh hồ hoàng không hổ là Tu La huyết vực tam đại chí tôn bên trong âm hiểm nhất một cái. Thế mà ngay cả mình khả năng có sư tôn lệnh bài sự tình đều cân nhắc đến. Vừa đến đã bức bách đến như thế gấp. Như thế trong thời gian ngắn. Cho dù là bóp nát ngọc giản sư tôn Dịch Thu Bạch đều chưa hẳn có thể đuổi tới. Mà cho dù là đuổi tới, cũng khó đảm bảo thanh hồ hoàng không có chút nào phát giác. Hơi có một chút ngoài ý muốn, Hồng Quân bọn người bị thanh hồ hoàng mang đi. Vậy liền thật phiền phức lớn rồi. Đang lúc Tiêu Mặc suy tư thời điểm, thanh hồ hoàng đòi mạng quát chói tai đã truyền đến. Một, Tiêu Mặc thậm chí cũng không kịp nói chuyện. Ngay sau đó, 2, 3 lại truyền tới, 3 tiếng rơi, thanh hồ hoàng đột nhiên lóe lên, lại xuất hiện tại Lam Điệp bên cạnh, chỉ gặp ánh mắt của hắn sáng rực nhìn chằm chằm Lam Điệp tinh xảo vô song gương mặt xinh đẹp. Phải đầu ngón tay chọn cằm của nàng, như thế giai nhân quả nhiên là ta thấy mà yêu a. Bản tọa thay đổi chủ ý, quyết định trước âu yếm sau lại đem huynh đệ của ngươi từng cái giết sạch. Tiếng nói rơi, thanh hồ hoàng cấp tốc cúi người. Vậy mà ngay trước nhiều người như vậy chi mặt mà liền muốn hôn Lam Điệp. P.S. Contact nó thiết kế Hồng Quân IQ bằng 0 chuyện cân vớt bài JH huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu. Nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc truyện của. Mình tại. HTTP.